Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, là Lạ Lạc Gia Gia. Dày đặc, chăn rừng, Tống Kỳ Kỳ thật bị hù dọa. Lạc Phi chịu đựng bị cưỡng ép nhen nhóm dục vọng cùng xúc động. Thừa cơ đẩy ra nàng, trốn ra phòng học, quả thực không thể nói lý. Hiện tại nữ sinh đều lớn gan như vậy cùng mở ra sao? Vẫn là nói, hắn gia tăng mị lực giá trị cùng thăng cấp sau khí chất. Để nữ sinh đối với hắn đã không có chút nào sức miễn dịch rồi. Lạc Phi dưới lầu tìm được Đồng Nhan Nhan. May mắn vị này Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư coi như bình thường. Đồng Nhan Nhan chính một người lẻ loi hiu quạnh đứng ở dưới mái hiên. Giống như là một cái bị vứt mèo rừng nhỏ. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Sở sở động lòng người mắt to cùng bộ ngực. Nhìn lấy chọc người thương yêu. Lạc Phi đi đến sau lưng. Duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc nàng eo thon chi. Đồng Nhan Nhan giật mình tỉnh lại. Quay đầu thấy là hắn. Trên mặt phiền muộn lập tức lóe lên mà không. Mắt to chỗ ngoặt cong như vầng trăng răng. Cười rất ngọt ngào. Lạc Phi đồng học. Còn tưởng rằng ngươi không xuống đây. Đi thôi. Đi căn tin ăn cơm. Phòng học khẳng định là không thể đi. Bất quá ở hai người đi đến cửa phòng ăn lúc. Hắn đột nhiên lại dừng bước. Thấp giọng nói. Nhan Nhan đồng học. Ngươi đi vào mua hai phần đồ ăn đóng gói. Ta đi thao trường phía sau rừng cây nhỏ, chờ ngươi. Có thể sao? Một đường lên đi ngang qua đồng học đều đang len lén ghé mắt đánh giá hắn phía dưới. Nhỏ giọng nghị luận, hắn cảm giác mình tựa như là không có mặc quần áo một dạng. Đặc biệt khó chịu, hiện tại trong phòng ăn kín người hết chỗ. Vẫn là tạm thời tránh một chút đi. Há, cái kia Lạc Phi đồng học đi trước. Ta một hồi đi tìm ngươi. Đồng Nhan Nhan lập tức khéo léo tiến vào căn tin, cho hắn mua cơm đi. Lạc Phi bước nhanh rời đi, đi ngang qua hai tên nam sinh nhìn hắn một cái, thấp giọng nghị luận, làm sao có thể, khẳng định là giả, nào có còn không có lên đều mười mấy cm, cái kia lên về sau còn phải rồi. Cái nào cái nữ sinh chịu được, tuyệt đối là nói ngoa. Đúng đấy, ta cảm thấy là giả. Mà lại tiểu tử kia lớn lên đẹp trai như vậy. Không phải nói, càng đẹp trai nam sinh, cái kia thì càng không còn dùng được sao? Lạc Phi ở trong lòng ha ha cười lạnh. Sau đó lại có hai tên nữ sinh đi qua. Oa, là hai ban ba cái kia kẻ đồi bại. Thật rất đẹp a, so trong video còn muốn soái. Khó trách bọn hắn ban trưởng nguyện ý bị hắn cặn bã đây. Hắn ngoại hiệu đã sửa lại. Không gọi kẻ đồi bại, gọi chăn rừng kẻ đồi bại, chăn rừng kẻ đồi bại. Vì cái gì a? Chăn rừng đáng sợ như vậy đồ vật, sao có thể hình dung hắn đâu? Người ta đẹp trai như vậy, hắc hắc, ta nói cho ngươi đi. Đó là bởi vì, Lạc Phi khóe miệng cứng đờ, bước nhanh hơn rời đi. Thật là một đám nhàm chán đám gia hỏa, ở trường học thật tốt học tập hoàn thiện mỗi ngày không được sao? Cả ngày thảo luận những thứ này bát quái làm gì đâu. Đối với các ngươi có cái gì có ích? Tại đi qua thao trường lúc, mấy tên nam sinh ngay tại đá bóng. Lạc Phi mới từ thao trường xuyên qua. Bóng đá đột nhiên từ phía sau bay tới. Bóng chưa tới, tiếng tới trước. Đồng thời, còn kèm theo cái kia mấy tên nam sinh tiếng nói chuyện. Là hai ban ba cái kia kẻ đồi bại. Đối với đầu hắn đá một bóng. Đợi chút nữa chúng ta cùng tiến lên đi giả bộ như quan tâm hắn. Thăm dò hắn là không giống như là bài viết trên nói như vậy khoa trương. Bóng đá hướng về Lạc Phi cái ót gào thét mà đến. Cái kia mấy tên nam sinh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đã bắt đầu hướng về bên này đi tới. Ai ngờ Lạc Phi đột nhiên một cái xoay tròn nhảy vọt. Quay người cũng là một chân. Trực tiếp đem bóng đá bay ra ngoài. Cái kia bóng đá bay lên không trung, từ mấy tên nam sinh trên đầu gào thét mà qua, trong nháy mắt mất tung ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, mấy tên nam sinh cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía bóng đá bay đi phương hướng, cũng đã tìm không thấy cậu, từng cái há to miệng, lầu dạy học cái nào đó trong phòng học. Đột nhiên truyền đến mấy cái tên nữ sinh tiếng thét chói tai. Lập tức mắng to tiếng truyền đến. Người nào đem bóng đá từ cửa sổ đá tiến đến rồi? Cơm của chúng ta à? Lạc Phi vào rừng cây nhỏ. Ở thạch trước bàn ngồi xuống. Từ trong túi móc ra điện thoại di động. Cho Lạc Gia Gia phát cái tin nhắn ngắn. Đi trường học sao? Thân thể thế nào? Có một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn. Học tỷ, ta là Hoa Bùn. Đây là điện thoại của ta. Cảm ơn ngươi. Lạc Phi nhớ tới tên kia gầy yếu khiếp đảm nữ hài. Đưa di động hào biên tập chứa đựng. Trở về cái tin nhắn ngắn. Tốt, bây giờ đang ở túc xá có khỏe không? Không có người khi dễ ngươi đi. Tin nhắn rất nhanh hồi phục lại. Hoa Bùn, không có. Tất cả mọi người rất tốt. Rất chiếu cố ta. Học tỷ, buổi tối hôm nay, ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Ta mới cùng phòng đều muốn gặp ngươi một lần đây. Lạc Phi, không cần, không có chuyện cũng không cần liên hệ ta. Nếu có người lại khi dễ ngươi, lại liên hệ ta. Còn có, nếu như cần trợ giúp gì nói, cũng có thể nói với ta một tiếng. Hắn cũng không phải là bởi vì thiện lương mới giúp trợ tên nữ hai kia, chẳng qua là lúc đó nhìn đến dáng dấp của nàng. Đột nhiên nhớ tới đã từng chính mình, lòng có thương hại. Hoa Bùn, a, cảm ơn học tỷ. Nữ hài xem ra có chút thất vọng, nhưng Lạc Phi cũng không muốn cùng với nàng liên lụy quá nhiều. Dù sao lúc trước hắn là biến thân nữ sinh nhận biết, không có cách nào tiếp qua tiếp xúc nhiều. Lạc Gia Gia hồi phục tin nhắn, nhưng Lạc Phi nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn, cảm giác rất kỳ quái. Đi trường học, thân thể không có việc gì, buổi tối ta mua thịt làm cho ngươi ăn ngon. Nhớ đến về sớm một chút. Giọng điệu này, mà lại nhiều như vậy chữ. Căn bản cũng không giống như là Lạc Gia Gia hồi phục. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lập tức lại biên tập tin tức phát đưa qua. Lạc Gia Gia, cho ta phát chương hình của ngươi. Ở trường học ảnh chụp. Mang ngày cùng vị trí ảnh chụp. Nếu như đặt trước kia, hắn dám dạng này yêu cầu, đoán chừng sẽ bị lập tức kéo đen. Nhưng bây giờ, một phút đồng hồ sau, ảnh chụp phát đi qua, mang theo thời gian cùng vị trí. Lạc Gia Gia tết tóc đuôi ngựa, xuyên màu trắng mỏng áo lông cùng quần jean, tay cầm thư tịch, ngồi ở ven hồ trên ghế, mặt không thay đổi nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Vô cùng đơn giản, không có chút nào tân trang quay chụp. Lại tươi mát duy mỹ, so với cái kia đi qua các loại tinh tu mỹ chiếu muốn trông tốt gấp trăm lần. Lạc Phi nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trong tim càng phát ra nghi hoặc, băng lãnh ngạo kiều chân dài con thỏ nhỏ, cái gì thời điểm biến dễ nói chuyện như vậy, là lạ a. Hắn nghĩ nghĩ, lại biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa qua, nhà ta chân dài con thỏ nhỏ thật xinh đẹp, thật đáng yêu, có thể hay không đơn độc phát một chương ngươi đôi chân dài a? Ta muốn thấy. Lạc Phi thừa nhận chính mình là ở tìm đường chết. Nhưng Lạc Gia Gia tình huống thực sự có chút quỷ dị cùng là lạ. Hắn tâm thần bất định bất an, cho nên quyết định tiếp tục thăm dò. Ai ngờ, không đến một phút, một đôi xuyên quần jean, thon dài thẳng tắp hoàn mỹ không một tì vết đôi chân dài thì phát đưa tới. Cái này đích xác là chân dài con thỏ nhỏ chân, hóa thành cho Lạc Phi đều biết. Hơn nữa còn hồi phục một cái tin tức, xem được không? Tối về có thể cho ngươi liếm một chút. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, vấn đề có chút lớn. Trong lòng hắn càng bất an, vội vàng gửi đi tin tức nói. Lạc Gia Gia, đưa di động thiết trí một chút, ta muốn gọi điện thoại cho ngươi. Qua một phút đồng hồ, hắn lập tức bấm Lạc Gia Gia điện thoại, khiến nhẫn giật mình một màn phát sinh. Lạc Gia Gia điện thoại vậy mà lần đầu tiên đả thông. Lạc Gia Gia, ngươi không sao chứ? Hắn tiếng nói đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy đối diện không phải Lạc Gia Gia, hoặc là Lạc Gia Gia xảy ra chuyện gì. Nhưng trong ống nghe, lại đích đích xác xác truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Vẫn lạnh lùng như cũ, không tình cảm chút nào. Không có việc gì, Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, ngươi thật không có sự tình. Vừa mới thật là ngươi đang cùng ta gửi nhắn tin sao? Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm sao biến dễ nói chuyện như vậy? Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Chính là, cũng là không quá thói quen. Sẽ thói quen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có việc gì ta treo. Lạc Gia Gia, ta lo lắng ngươi. Cái kia ngươi tìm đến ta. Ngạch, vẫn là thôi đi. Ta còn phải đi học đâu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Buổi tối ta tan học liền trở về. Cái kia, Lạc Gia Gia, buổi tối ta có thể chỉ huy trực ban dài cùng đi ăn cơm chiều sao? Bí bo, điện thoại cúp máy. Lạc Phi cầm điện thoại di động, nháy nháy mắt, có chút mộng. Lạc Phi đồng học, cơm đến rồi. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư mang theo hai phần đồ ăn. Thở hồng hộc, đỏ mặt nhi chạy tới. Váy múa, trước ngực phập phồng. Úy vi tráng quan, Lạc Phi nhìn thoáng qua, lấy lại tinh thần, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.